Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, kéo cừu hận. Bởi vì giao lưu hội nguyên nhân, Tô Nhược Tuyết cùng Bạch Tuệ Tĩnh hôm nay thế nhưng hoàn toàn trưng diện. Tô Nhược Tuyết vẫn là nguyên bản khí chất, nhưng cái kia ăn mặc sau đó, nguyên bản thanh thuần động lòng người dáng dấp, càng để cho người có loại muốn đi lên bảo vệ dục vọng. Quả thực liền là thuần muốn trần nhà. Nếu không phải Tô Nhược Tuyết một mực bị Tần Phong theo đuổi nguyên nhân, chỉ sợ sớm đã có người lên trước quát lớn. Mà một bên Bạch Tuệ Tĩnh, khí chất thì là vừa vặn cùng Tô Nhược Tuyết tương phản. Một thân thành thục mà lại không vũ mị ăn mặc, cùng cái kia ngạo nhân vóc dáng, càng làm cho Bạch Tuệ Tĩnh hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Về phần một bên Bùi Thiên Tư, vốn là cũng không biết Tần Phong muốn hay không muốn tham gia giao lưu hội. Vì chuẩn bị sẵn sàng, Bùi Thiên Tư thật sớm cũng ăn mặc tốt, chuẩn bị cùng Tần Phong vụng trộm làm chuyện xấu à? Muốn hấp dẫn Tần Phong, cái kia ăn mặc không chút nào kém một bên Bạch Tuệ Tĩnh. Bà nữ nhân, Tô Nhược Tuyết kéo lấy Tần Phong cánh tay, mà Bùi Thiên Tư cùng Bạch Tuệ Tĩnh thì là một tả một hữu đi tại Tần Phong sau lưng. Tấm này tráng lệ cảnh tượng, để người chung quanh tất cả đều không ngừng hâm mộ. Mà trong đám người, Vương Thành cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt Tần Phong. Trang, đều là Trang. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tần Phong là quản nhiều nhàn sự, đem Mục Tư Kỳ cùng Mục Tư Tuệ đều mang đi. Nhưng là bây giờ nhìn thấy một màn này, hắn làm sao có khả năng không biết rõ chính mình bị Tần Phong đùa nghịch. Nghĩ đến lúc trước Tần Phong liền ăn giờ cơm thở dài không theo đuổi được Tô Nhược Tuyết. Nhìn lại một chút Tô Nhược Tuyết hiện tại trên mặt tràn ngập đỏ ửng kéo lấy Tần Phong cánh tay dáng. Dớp, Vương Thành không khỏi nghĩ đến cái kia bị Tần Phong mang đi xong bào thai. Hắn lập tức cảm giác chính mình thua lỗ mấy cái ức. Không, mấy cái ức cũng không thể bù đắp tổn thất của hắn. Nhưng mà người chung quanh cũng là đã không để ý tới Vương Thành. Lúc này mọi người cũng cuối cùng nhìn rõ ràng Tần Phong mặt. Lập tức bắt đầu nghị luận. Ta đi, đều nói Tần thiếu gia tại theo đuổi Tô Nhược Tuyết một mực không theo đuổi thành công. Nhìn tới đây đều là lời đồn a. Vậy cũng không, ta đi cái này Tô Nhược Tuyết chỉ sợ sớm đã cùng Tần Phong ở cùng một chỗ a. Thôi đi, ta còn tưởng rằng nàng cả một đời đều khó có khả năng cùng Tần Phong tại một chỗ. Không nghĩ tới nhưng vẫn là ở chung một chỗ. Thật là quá khiến người ta thất vọng. Tần Phong thế nào? Tần thiếu gia thân phận còn ủy khuất Tô Nhược Tuyết. Theo ta nói, tại Tần thiếu gia truy cầu Tô Nhược Tuyết ngày đầu tiên ta liền biết hai người này sớm muộn muốn ở cùng một chỗ. Nói lấy, cái này người nói chuyện lập tức lên trước chắp tay cười nói. Tần đại thiếu, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a. Nhìn trước mắt cái 30 này nhiều tuổi trung niên nhân, Tần Phong liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Mà trung niên nhân kia nhưng cũng không có không chút nào vui mừng, ngược lại nụ cười càng lớn. Chúc mừng Tần thiếu gia ôm được mỹ nhân về. Nghe đến lời này, Tần Phong vốn không muốn trả lời à. Thế nhưng đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nhìn thấy cái kia ngồi tại nơi đó Vương Thành. Nhìn thấy Vương Thành trong nháy mắt, Tần Phong cơ hồ tới một cái 180 độ chuyển biến lớn. Ai, đâu có, tiểu nha đầu này chính mình đưa tới cửa. Đây không phải không thu trắng không thu, thu cũng trắng thu ai không thu, có phải hay không? Đột nhiên tới lời nói, để tất cả mọi người ở đây tất cả đều yên tĩnh trở lại. Bao gồm người trung niên kia, tay không chân xử trí nhìn xem Tần Phong. Hiển nhiên có chút không biết nên thế nào tiếp. Tần Phong lời này, nhìn như khiêm tốn, trên thực tế đây chính là cực độ trương dương. Nói câu không dễ nghe, hắn mới nói xong Tần Phong mập. Tần Phong liền thở lên, không riêng gì hắn, liền kém chút đem thân thể đều dán tại Tần Phong trên mình Tô Nhược Tuyết. Nghe được Tần Phong lời này đều có chút kinh ngạc, trong ấn tượng của nàng, Tần Phong không phải là người như thế a. Tuy là không biết rõ Tần Phong ý tứ gì, bất quá Tô Nhược Tuyết cũng không có phá Tần Phong đài, mà là cảm giác có chút không mặt mũi gặp người. lập tức đem đầu chôn ở Tần Phong trên cánh tay. Nhìn thấy một màn này, trung niên nhân cũng lấy lại tinh thần tới. Dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, không đến nổi ngay cả điểm ấy lời nói đều tiếp không lên. Hắn sửa sang lại một thoáng nụ cười trên mặt nói. Ai, lời ấy sai rồi. Đây đều là Tần thiếu gia bản thân mị lực chỗ tồn tại. Bằng không, cái này Đông Hải số một mỹ nữ, làm sao có khả năng tự cam bị người ngắt lấy. Nói lấy, trung niên nhân quay đầu nhìn hướng những thương nhân khác. Đại gia hỏa nói có đúng hay không? Nghe đến lời này, mọi người chung quanh nhộn nhịp phụ họa. Đúng đấy, Tần thiếu gia mị lực, toàn bộ Đông Hải có ai dám hoài nghi? Vung tiền như rác, nghe nói một tháng trước, Tần thiếu gia truy cầu Tô đại mỹ nữ, thậm chí vận dụng toàn thành pháo hoa, làm đến phụ thân ta chết đều không pháo hoa thả. Tuy nói mọi người đều là liếm cẩu, nhưng mà có chó cuối cùng không có như vậy chó. Nghe đến lời này lập tức có người nhịn không được chửi bậy nói. Mẹ nó nhà ngươi người chết thả pháo hoa. Chúc mừng sao? Phía trước người nói chuyện cũng không xấu hổ. Ngược lại là cười cười nói. Ai, không cần để ý những chi tiết này. Nghe nói như thế, người xung quanh nhộn nhịp cảm thấy im lặng. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền đem lực chú ý theo người nói chuyện trên mình rời đi. Đem ánh mắt lại đặt ở trên mình Tần Phong. Theo sau rối rít vây lại. Không ngừng tâng bốc lấy Tần Phong. Tuy nói bọn hắn đối Tần Phong không phải hiểu rất rõ. Chỉ biết là Tần Phong đầy trong đầu đều là nữ nhân. Nhưng mà cái này lại ngại gì? Nhân gia là người Tần gia. Lại thế nào là cái phế vật? Cũng mạnh hơn bọn họ a. Cuối cùng Tần gia tên tuổi còn tại đó. Tại phía sau của bọn hắn, Vương Thành nhìn xem nguyên bản vây quanh ở người bên cạnh mình, nhộn nhịp ngược lại vây hướng Tần Phong, nhịn không được cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn. Mẹ nó, đánh ta mặt, lừa nữ nhân bên cạnh ta. Hiện tại liền những cái này liếm cẩu đều muốn cướp đi. Lúc này Vương Thành cảm giác cùng Tần Phong có thù không đội trời chung. Chỉ là hắn biết rõ nhiệm vụ của lần này, cũng không muốn phức tạp, theo sau chỉ có thể một người lẳng lặng ngồi tại nơi đó. Quay đầu không còn đi nhìn Tần Phong, mà Tần Phong một bên nghênh hợp với người khác nói khoác, lại thỉnh thoảng đem nhận biết đặt ở Vương Thành trên mình. Nhìn thấy Vương Thành tức hổn hển dáng dấp, Tần Phong thế này mới đúng lấy người xung quanh nói. Được rồi, các vị đều trở về ngồi đi. Giao lưu hội lập tức nhưng là bắt đầu. Nghe được Tần Phong mở miệng, mọi người chung quanh ti nói còn muốn ôm bắp đùi. Thế nhưng bọn hắn cũng biết muốn tìm thời điểm. Rất nhanh, mọi người liền đều tự tìm lấy vị trí làm xong. Chính giữa lưu lại một khối lớn cho Tần Phong cùng chúng nữ nhân của hắn. Đúng, các nữ nhân, Bạch Tuệ Tĩnh cùng Bùi Thiên Tư lúc này đã đều bị bọn hắn ở trong lòng đánh lên Tần Phong nữ nhân. Nhãn hiệu, mấy người ngồi xuống về sau. Vương Thành ánh mắt còn thỉnh thoảng ném hướng Tần Phong. Mà Tần Phong đây, tại có nhận biết dưới tình huống, tự nhiên cũng chú ý tới Vương Thành ánh mắt. Bất quá đối với cái này, Tần Phong cũng không có quay đầu đi nhìn hắn, mà là tại dưới ánh mắt của hắn, trực tiếp đem Tô Nhược Tiết nhấc lên. Nha, Tô Nhược Tiết tại một tràng thốt lên bên trong. Nhu mì thân thể trực tiếp bị Tần Phong ôm trên đùi. Nhìn thấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân bị Tần Phong như vậy ôm lấy, không có chút nào phản kháng không nói còn một mặt thẹn thùng dáng dấp. Vương Thành tức giận bên trên răng cùng phía dưới răng cũng bắt đầu nhịn không được đánh nhau. Nghĩ đến phía trước cùng Vương Tông Bình nói chuyện trời đất nội dung, trong lòng Vương Thành nghĩ đến, đắc ý, nhìn ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Sớm muộn ngươi cũng có lạnh một ngày kia. Đến lúc đó lão tử muốn ngươi ở trước mặt ta nhìn xem ta đùa giỡn ngươi tất cả nữ nhân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.